Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cho ta vương ra một bộ mặt, cút, thanh âm cuồn cuộn như tiếng nổ, ở cả bao phòng trong chấn động. Trong phút chốc, Tôn Viêm mặt lộ vẻ hung sắc, trên người sát ý cuồn cuộn, hận không được xuất thủ đánh gục Ninh Giang, mà Ngụy Yên Nhiên cái này băng sơn mỹ nhân, vốn là lạnh như băng khí chất càng phát ra hàn lạnh lên. Không khí chung quanh tựa hồ cũng lạnh vài lần, nàng thân là Đỗ Vạn Thanh thân truyền đệ tử, hơn nữa Lạc Dương tứ đại mỹ nữ tầng này thân phận. Chưa từng bị quá như vậy đối đãi, cho dù là Lạc Dương thập kiệt, cũng muốn kính nàng ba phần, có thể Ninh Giang dám làm cho nàng cút, người chính là luyện khí cảnh tu vi, tính cách chi cuồng, cho dù là thập kiệt cũng xa không bằng ngươi, ngươi có lẽ cảm giác mình rất có cốt khí. Có thể trong mắt của ta, ngươi rất thật đáng buồn, lấy luyện khí cảnh ước chiến Chu Văn Hạo. Ngươi là tự tìm đường chết, lấy 15 vạn nguyên thạch mua đan phương. Ngươi là ngu không ai bằng, cho chúng ta biến. Ngươi lại càng cuồng vọng tự đại. Không biết trời cao đất rộng, Ngụy Yên Nhiên giọng nói lạnh như băng. Nói năng sắc bén, ngươi có thể đem mình nhìn quá trọng yếu, Ninh Giang thái độ không mặn không nhạt. Ngươi đối với ta cái gì cái nhìn, ta cần gì phải để ý, ta chưa bao giờ quan tâm khác ánh mắt của ngươi, huống chi là loại người như ngươi ngạo mạn ngươi. Các ngươi những người này, trong ngày thường cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc quen, cho nên chịu không được người khác nửa điểm phản bác, chân chính thật đáng buồn ngươi, là các ngươi, ta ngạo mạn. Có lẽ vậy, nhưng ta có tư cách này, ngươi vừa có cái gì? Luyện khí cảnh tu vi sao? Ngụy Yên Nhiên chất vấn. Nàng bị Ninh Giang chọc giận, khó có thể quên được. Ngươi đối với ta khinh thị, bất quá là lai nguyên ở tu vi của ta mà thôi. Ngươi cảm thấy ta lấy luyện khí cảnh khiêu chiến Chu Văn Hạo là tự tìm đường chết? Ninh Giang bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Các ngươi người phàm vốn là như vậy, chỉ tin tưởng mình ánh mắt chỗ đã thấy đồ vật. Nhưng không biết, ánh mắt chỉ có thể nhìn đến một tầng biểu tượng, mà nhìn không thấy tới càng sâu chân tướng, dùng ánh mắt nhìn nước hồ. Nước hồ gió êm sóng lặng, u tĩnh tốt đẹp, nhưng nhìn không thấy tới đầm dưới cất giấu ác long, vì thời mà động, vừa vào đầm, liền đã mất tánh mạng, vừa giống như ếch ngồi đáy giếng. Ngồi giếng nhìn trời, nhãn giới hẹp, không biết thiên ngoại hữu thiên, dùng tin người con mắt. Mà con mắt vẫn còn không thể tin, dùng ỷ lại người tâm tưởng, mà tâm vẫn còn không đủ ỷ lại, đạo lý này. Ngươi không hiểu, về phần ta có tư cách gì? 15 tháng 1, bản thân mình sẽ biết. Ninh Giang chậm rãi, mặc dù đối mặt với địch ý, nhưng là vẻ mặt dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, liền phảng phất cùng bằng hữu tâm sự, để lộ ra sự yên lặng hơi thở. 15 tháng 1, quên đi. Ta với ngươi tranh luận chuyện này để làm gì? Dù sao ngươi sẽ chết ở Chu Văn Hạo trong tay, Ngụy Yên Nhiên nghĩ tới đây. Đột nhiên hăng hái hoàn toàn không có. Tôn Viêm, chúng ta đi thôi, vừa nói. Hai người liền muốn, chư vị, kính xin cho ta vương ra một cái mặt mũi. Này môn liệt hỏa bộc khí quyết, ta vương ra muốn. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang dội toàn trường, bao dung tứ phương. Mà khi này đạo thanh âm vang lên sau, trong nháy mắt, buổi đấu giá vốn là đang kịch liệt đấu giá thanh âm rối rít dừng lại. Vương gia, Lạc Dương thành nhất lưu hào môn, này hai chữ, đại biểu chính là quyền thế, là uy nghiêm mà ni, đáng chết, này vương đào lại đem đi ra vương gia, xem ra là quyết tâm tốt đến liệt hỏa bộc khí quyết, có người ở len lén thầm mắng. Kể từ khi hai năm lúc trước, vương gia vị kia vương hàng thế đột phá đến tiên thiên cực hạn. Để cho vương gia thành làm nhất lưu hào môn sao, vương gia liền trở thành Lạc Dương thành tân tấn đầu sỏ. Hiện tại hai năm quá khứ, vương gia thực lực càng phát ra hùng hậu, thẳng đuổi theo năm đó Liễu gia nhất cường thịnh thời kỳ. Tất cả mọi người biết, nữa tích lũy mấy năm, vương gia sẽ giống như ban đầu Liễu gia Liễu Bán thành giống nhau. Trở thành vương nửa thành chi địa, cũng bị cả vương gia nắm giữ. Đối với cái này cường thế quật khởi vương gia, Lạc Dương Thành không ai đảm dám đắc tội. Phải biết, ngay cả là từng huy hoàng Liễu gia, cũng bị Vương gia lần nữa chèn ép. Trong hai năm qua địa bàn cũng ít rất nhiều. Liễu gia huống chi như thế, kia gia tộc của hắn, vừa lấy cái gì đi theo Vương gia đối kháng. Quên đi, liệt hỏa bộc khí quyết mặc dù chân quý, nhưng nếu như đắc tội Vương gia mà nói, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, không có cách nào. Chỉ có bỏ qua, Vương gia thế đại, thối lui là cử chỉ sáng suốt, từng đạo thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Ha ha ha, đa tạ các vị cho ta Vương gia mặt mũi. Nhân tình này, ta Vương gia nhớ lấy, Vương Đào cười ha ha, tính khí tao nhã, mọi người bĩu môi, biết Vương Đào là nói chẳng diện nói. Chẳng lẽ Vương Đào thật đúng là có thể một cái còn cho bọn hắn nhân tình không được? Vương Đào đường làm quan rộng mở, cất tiếng cười to, mà Ninh Giang sắc mặt, nhưng thủ độ nghiêm túc, bởi vì, liệt hỏa bộc khí quyết trước mắt giới tiên, chỉ có 10 vạn nguyên thạch. Vương Đào, cản hắn tài lộ, trên đài đấu giá, Trầm lão sắc mặt cũng hơi có vẻ khó coi, vốn là này môn bí pháp, ít nhất phải quá 15 vạn nguyên thạch. Nhưng là bị Vương Đào một rào cục, một cái kiêng kỵ người của Vương gia, cũng không nữa đấu giá, khiến cho bí pháp giá trị đại đà chiết khấu. Nhưng hắn cũng không dám nói gì, những người này sợ Vương gia, không dám ra lại giới, hắn có thể làm sao? Cuối cùng 3 tiếng, không ai tiếp tục ra giá mà nói, bí tịch chính là Vương công tử, 3, 2, 1 chúc mừng công tử. Lấy 10 vạn nguyên thạch mua này môn bí pháp, Vương Đào chỗ ở bao phòng. Thị vệ của hắn đã tại cho hắn chúc mừng, Vương Đào cũng đầy mặt nụ cười, nhưng là đang ở sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt nhất thời hóa thành cứng ngắc. 15 vạn nguyên thạch, đang ở Trầm lão thanh âm đã đếm tới 1, lập tức sẽ phải giải quyết dứt khoát thời điểm. Đột nhiên, một cái báo giá vang lên, trong nháy mắt. Toàn trường chấn động, lại là người kia, hắn đã cạnh tranh mua đan phương, hiện tại lại bắt đầu đấu giá. Người này đến tột cùng là người nào? Tài lực như thế hùng hậu, coi như là Liễu gia Liễu Hiến Ngọc, cũng không cách nào điều động nhiều như vậy nguyên thạch đi. Hơn nữa hắn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội Vương gia? Đông đảo giật mình ánh mắt nhìn hướng Ninh Giang chỗ ở bao phòng. Tất cả mọi người muốn biết, này đang lúc bao phòng bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mà đang muốn đi ra bao phòng Ngụy Yên Nhiên không khỏi dừng bước. Cau mày nhìn Ninh Giang, nàng để tay lên ngực tự hỏi, coi như là nàng, châm trước sau khi, cũng không nguyện đắc tội Vương gia. Nhưng là Ninh Giang, chính là một cái luyện khí cảnh, lại dám làm loại chuyện này. Tất cả mọi người chuyện không dám làm. Ninh Giang làm, tiểu tử, ngươi có ý gì, không cho chúng ta Vương gia mặt mũi, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi mới vừa rồi mà nói. Vương Đào thanh âm lạnh như băng truyền đến, làm sao, ngươi chỉ biết lấy thế đẻ người, ác ý cạnh tranh, xin khuyên một câu, mua không nổi mà nói, cũng đừng có mua, mất mặt xấu hổ. Ninh Giang không chút khách khí, chính là Vương gia. Cũng dám ngăn chặn hắn tài lộ. Tốt, tốt, Vương Đào giận quá thành cười. 16 vạn nguyên thạch, này môn liệt hỏa bộc khí quyết, hắn không thể nào buông tha cho. Phải biết, này quan hệ đến 15 tháng 1 hàng năm tụ hội. 18 vạn nguyên thạch, Ninh Giang vừa tăng thêm 2 vạn nguyên thạch đi tới. Cái gì, người muốn chết, Vương Đào giận dữ, khẩu khí băng hàn vô cùng. Vô luận là ai cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm mãnh liệt sát ý. Thật ra thì trên người của hắn, cũng có chừng 8 vạn nguyên thạch mà thôi, còn không có Ngụy Yên Nhiên nhiều. Ngụy Yên Nhiên dù sao cũng là Đỗ Vạn Thanh duy nhất thân truyền đệ tử. Mà hắn chẳng qua là Vương gia thế hệ trẻ tuổi số thứ 3 nhân vật. Trên người có thể nắm giữ 8 vạn nguyên thạch đã là tương đối phong phú thân gia. Bản ý của hắn là muốn dùng 10 vạn nguyên thạch mua liệt hỏa bộc khí quyết. Cộng thêm hắn 4 thị vệ, cũng có thể thấu ra chừng 2 vạn. Nhưng là hiện tại, Ninh Giang đem giá tiền tăng lên tới 18 vạn nguyên thạch. Hắn muốn mua mà nói, nguyên thạch căn bản không đủ. Chỉ có theo Vương gia điều động, Trong lúc nhất thời, hắn cũng lâm vào lưỡng nan tình cảnh, quỷ nghèo. Vừa lúc đó, Ninh Giang phun ra hai chữ, bình bình đạm đạm trong thanh âm, tràn ngập khinh miệt, 19 vạn, Vương Đào bàn tay nắm chặt, cơ hồ là cắn răng, từng chữ nói ra khỏi miệng, ha ha, thuộc về ngươi, Ninh Giang cười nhạt, mục đích của hắn đã đạt tới, vốn là Vương gia không rảo cục mà nói. Này môn bí pháp giới tiền nhất định sẽ ra ngoài 15 vạn. Hiện tại đạt tới 19 vạn, cũng có thể để cho hắn hài lòng. Mấu chốt là Ninh Giang cũng nhận thấy được, Vương Đào không sai biệt lắm đến cực hạn. Nếu là ra nhiều hơn, Vương Đào nói không chừng liền sẽ chọn buông tha cho. Tiểu tử, ngươi rất tốt, để cho ta dùng nhiều 9 vạn nguyên thạch. Cũng không biết, mạng của ngươi có cứng hay không? Vương Đào phát ra uy hiếp trắng trợn, này 9 vạn nguyên thạch, để cho trong đầu của hắn đều ở dỉ máu. Ninh Giang khí định thần nhàn, cũng không thèm để ý. Các ngươi trở về, bẩm báo phụ thân ta, điều động một chút nguyên thạch tới đây, bao phòng bên trong. Vương Đào phát hiệu lệnh, lập tức, hai người thị vệ rời đi, lui đi ra nơi này. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, đắc tội Vương Đào. Ngươi cho rằng ở Lạc Dương Thành còn có thể bình an vô sự sao? Ngụy Yên Nhiên đứng ở bao phòng cửa, còn không có rời đi. Ngươi nếu như đem xem ra đan phương cho ta, hơn nữa vì mới vừa rồi những lời đó, hướng ta nói xin lỗi, thừa nhận sai lầm, ta nhưng lấy giúp ngươi điều giải cùng Vương Đào ở giữa ân oán. Như thế nào? Xem ra ngươi rất để ý xem ra đan phương, Ninh Giang cầm lấy trong tay đan phương. Thấy thế, Ngụy Yên Nhiên khóe miệng câu khởi vẻ nụ cười. Xem ra Ninh Giang rốt cục thì biết rồi một chút lợi hại quan hệ. Tiểu tử, xem ra ngươi chính là thức thời vụ người, Tôn Viêm mắt lộ ra khinh thường. Nhưng hắn nói đến một nửa, đột nhiên chất ở, phanh, Ninh Giang tay cầm đan phương. Chân khí dâng tới trên lòng bàn tay, trong phút chốc, ở Ngụy Yên Nhiên cùng Tôn Viêm khó có thể tin trong ánh mắt. Cả trương đan phương hóa thành nát bấy, không khí, đọng lại, trong mắt ngươi chân quý đan phương, trong mắt của ta, chỉ là một đống đồ bỏ đi mà thôi, Ninh Giang rũ xuống mí mắt. Thanh âm nhàn nhạt trôi lơ lửng ở bao phòng trong, lộ ra vẻ rất phiêu miểu, hình như là từ phía trên mà đến. Ngụy Yên Nhiên thần sắc lạnh hơn, cử động lần này cảm giác không phải là ở trà đạp tự ái của nàng. Nàng cực kỳ coi trọng, muốn theo Ninh Giang trong tay mua được đan phương, nhưng Ninh Giang tình nguyện hủy diệt, cũng không nguyện cho nàng. 15 tháng 1, hy vọng ngươi có thể sống đến kia một ngày, đến lúc đó ta muốn nhìn một chút, ngươi cuồng ngạo, đến tột cùng là đến từ như thế nào sức mạnh. Ngụy Yên Nhiên sâu hít sâu. Đè lửa giận, đi ra bao phòng, không lâu sau, đấu giá đoạt được nguyên thạch bị đưa tới, buổi đấu giá từ bên trong rút đi 10%, 19 vạn nguyên thạch lấy đi 1 vạn 9 ngàn, còn dư lại 17 vạn 1 ngàn nguyên thạch, Ninh Giang tiền trả đan phương 15 vạn nguyên thạch sau. Khoản này nguyên thạch còn dư lại 2 vạn 1 ngàn, cộng thêm trên người 3 vạn 7 ngàn. Hôm nay nguyên thạch còn có 5 vạn 8 ngàn, liệt hỏa bộc khí quyết sau, còn có một chút vật phẩm đấu giá, nhưng cũng không có khiến cho Ninh Giang ở ý, hắn đã được đến lần này buổi đấu giá lớn nhất bảo vật. Nhất tông tiên thiên linh bảo, An tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, buổi đấu giá sau khi chấm dứt. Ninh Giang ba người rời đi bao phòng, mới vừa đi ra bao phòng, đâm đầu đi tới mấy đạo thân ảnh. Trên người đằng đằng sát khí, đem ba người bọn họ ngăn lại. Hết chương.